xa mà còn nhiều lắm những phút lệ rơi. Có những lúc chúng ta nghĩ đến quá khứ nỗi tiếc, những phút giây bên nhau sao anh vô tình. Mình em nơi đây lặng thinh, còn cô đơn một mình nhìn theo bóng anh rời xa. Từng phút cố gắng níu kéo những thứ đã lỡ đánh mất, trong trái tim anh đang uất tàn. Sợ anh không còn yêu em, không chơi đôi mình chung đôi, mặc kệ em giữ chân đông người. I don't think you did this to me, and I don't believe anymore. I used to trust you by all my soul, and you hadn't been like that before. Trong em giờ đây bao nhiêu cơ hội thương đã vỡ tan, đôi anh chân miệt mài tìm trái tim anh đã tàn. Vì cớ đâu mà anh vội biến mất trong đêm thâu, anh đang ở đâu, liệu anh có thấu, con tim em vẫn đậm sâu. Mùa đông còn chưa kịp sang mà sao con tim anh đã vội lạnh lùng. Cho bao nhiêu buồn vương nhưng mà nỗi đau em gánh, tận cùng tha rằng anh nói câu chia ly để tình mình chẳng tiếc nuối thêm chi. How come you let me in a blink? No, I don't think you did this to me, and I don't believe anymore. I used to trust you by all my soul, and you hadn't been like that before. Don't kill me with a lie, don't kill me with a lie, and kill me with that lie, please don't. Don't kill me with a lie, don't kill me with a lie, and kill me with that lie, please don't. I hear nothing but self-I know.